Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 730, chuối tiêu ngươi sóng an a, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đi đến điếu ngư đài. Tô Nhiên phát hiện nơi này NPC cũng không ít. Tất cả đều bận rộn câu cá. Đoán chừng là thôn trưởng đem Kim Lân Thương Ngư Vương thi thể bày ở trên quầy hàng. Mới đưa tin tức này cho tản ra ngoài. Hải ngư chạy trở về. Đạt được tin các thôn dân tất cả đều chạy đến. Tranh thủ nhiều câu lên một con cá. Còn có thể bán trước giá tốt. Nơi này so với trong tưởng tượng náo nhiệt nhiều. Tô Nhiên quan sát một lát. Liền bắt đầu hô lên. Thu mồi câu. Thu câu cá can. Có bán giá lớn tới. Ta có. Cách Tô Nhiên người gần nhất cao gầy cái NPC vội vàng hô lên. Sợ có người cùng hắn đoạt sinh ý, lập tức móc ra từng thùng mồi câu cùng hơn 10 cây cần câu. Bày trên mặt đất, vị này anh hùng, ta con cá này can đều là dùng tới thừa lúc ly e liệu gia công mà thành. Mềm dẻo độ không có mà nói, chỉ cần một mai kim tệ là được, về phần này một thùng mồi câu, 50 tiền bạc một thùng. Hả, Tô Nhiên mặc dù không rõ ràng lắm con cá này can cùng mồi câu giá thị trường. Nhưng so với ngư dân đại túc ra giá, tuyệt đối là lương tâm giá tiền. Thật không nghĩ tới, ngư dân đại túc làm thịt người trình độ, lúc ấy giống như này hung ác. Ngư dân kia một cây phá cần câu cùng trước mắt những cái này cần câu đều không sai biệt lắm chất lượng. Hắn cũng dám muốn 100 mai kim tệ, gặp qua hắc tâm nhà bán hàng. Thực chưa thấy qua đen như vậy đấy. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên có phần hối hận không có đem thuyền đánh cá cho mượn gió bẻ măng lấy đi. Đoán chừng chỉ có như vậy tài năng cho ngư dân đại túc một cái khắc sâu giáo huấn. À, tùy tiện cho ta chọn một cây tốt đi một chút cần câu. Chất lượng không tốt có thể muốn tìm ngươi tính sổ. Còn có, mồi câu cho ta tới 2 thùng. Tô Nhiên không có nói giá. Hắn biết, loại này dựa vào ngư nghiệp mà sống thôn dân sinh hoạt cũng không giàu có. Từ nơi này xanh sao vàng vọt bộ dáng liền có thể nhìn ra người này ra cảnh như thế nào. Đa tạ anh hùng thưởng thức, tiểu dân cái này cho ngài tìm một cái cây tân chế thành cần câu. Loại cá này can độ bền tương đối mà nói cao hơn không ít. Mồi câu ngài yên tâm, đều là ta vừa mới chế thành. Không phải là loại kia hong gió chết mồi. Thôn này dân vừa thấy Tô Nhiên muốn mua. Nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra một mụn răng vàng khe. Hắn nhanh chóng chọn lấy một cây hơi thô cần câu đưa tới. Thuận tiện lấy còn có 2 đại thùng mồi câu. Trả giá 2 kim tệ. Tô Nhiên thu hồi ngư cụ. Đối với chất phác thôn dân nói. Trả lại có một chuyện. Này ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa ta vô hạn lượng thu. Ngươi cũng có thể đi giúp lấy mua lại. Đến ta bên này đều là 15 tiền bạc một mảnh. Tô Nhiên nhớ rõ kia nông phụ từng nói qua. 10 tiền bạc một mảnh đều ghét bỏ quý. Hắn xuất cái giá này. Tuyệt đối có thể khiến trước mắt thôn này dân tâm động. Quả nhiên, anh hùng ngài liền thả một vạn cái tâm. Chút việc nhỏ này giao cho ta tới xử lý là tốt rồi. Phía trước kia hẻo lánh là ta chiếm ở dưới địa phương. Anh hùng ngài trước đành phải bên kia. Như vậy chúng ta cũng tốt liên hệ. Thôn này dân ngược lại rất lanh lợi. Tại phát hiện Tô Nhiên là một đại kim chủ. Nhanh chóng đưa hắn cho hầu hạ thỏa thỏa. Liền câu cá vị trí đều làm xuất ra. Tô Nhiên tại đây thôn dân dưới sự dẫn dắt. Đi đến góc hẻo lánh không bị vị trí ngồi xuống. Bắt đầu rồi một vòng mới câu cá nhật trình. Chương trình trong một ngày, nhưng mà, không đợi Tô Nhiên tiến nhập thả câu trạng thái, đã bị bên người một thanh âm cắt đứt, người anh em, ngươi là người chơi à, ồ, tại đây cá đảo địa hình bên trong cũng có thể gặp người chơi. Thật sự là kỳ lạ, Tô Nhiên khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu lại mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện, tiến đến bên cạnh mình người chơi ăn mặc vô cùng kỳ quái. Trên người trang bị toàn bộ đều từ lá cây bện mà thành. Màu xanh biếc lá cây tôn lên người này vô cùng tinh thần. Bé mập mạp, nhìn lên niên kỷ cũng không lớn. Có chuyện gì sao? Tô Nhiên nghi âm thanh hỏi. Trong ánh mắt nhiều một tia cảnh giác. Emma, rốt cục tới gặp người chơi. Ha ha ha, người anh em bị nhốt ở trên đảo này lâu như vậy. Rốt cục tới có hy vọng rời đi địa phương quỷ quái này. Này lá xanh người chơi mừng rỡ như điên nói đến. Kích động liền hốc mắt đều ẩm ướt. Nếu không có cái thu cả NPC có chút kỳ quái. Ta thực không phát hiện được ngươi. Buồn ngủ ở trên đảo. Chẳng lẽ ngươi liền hồi thành quyển cũng không có mang. Ai, đừng nói nữa. Có hồi thành quyển người anh em đã sớm trở về. Còn ở lại chỗ này dựa vào thời gian làm gì vậy? Lá xanh người chơi càng nói càng ủy khuất. Biểu hiện ra phiền muộn đều nhanh muốn viết đầy cả khuôn mặt. Ta cho dù nhảy xuống biển tự sát, cũng không thể rời đi địa phương quỷ quái này. Thật sự là quá tà. Tô Nhiên lại không phản bác được. Chơi trò chơi chơi đến hắn như vậy phiền muộn. Thật sự là ít có. Đúng rồi, chính thức nhận thức một chút. Ta là Chuối Tiêu, anh văn danh tự Sóng An A, chức nghiệp tinh linh xạ thủ. Người gọi gì vậy? Tinh linh xạ thủ, che giấu chức nghiệp, Tô Nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn về phía này ánh mắt của Chuối Tiêu đều trở nên không giống với lúc trước. Cái trò chơi này bên trong che giấu người chơi quá mức thư thớt. Hắn chơi lâu như vậy trò chơi. Gặp qua che giấu game thủ chuyên nghiệp đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Hắc, làm kinh sợ à, gọi là Chuối Tiêu người chơi cười hắc hắc. Nhìn thấy Tô Nhiên kia phó kinh ngạc bộ dáng rất có cảm giác thành tựu. Bất quá không có một hồi hắn liền bản thân đã tức giận. Có thể coi là che giấu chức nghiệp thì có ích lợi gì? Ta nói ta chơi gần tới 1 năm trò chơi. Chưa đi đến nhập qua thần ma đại lục. Huynh đệ ngươi tin hay không? Như thế nào? Ai? Lại nói tiếp đều là nước mắt. Người anh em tiến trò chơi chính là tinh linh chi sâm. Thật vất vả từ trong sâm lâm đào thoát ra ngoài. Lại không nghĩ rằng truyền tống đến loại này địa phương quỷ quái tới. Người nói chơi cái trò chơi dễ dàng đi ta. Chấm chấm, Chuối Tiêu thật vất vả bắt được một cái người chơi. Rốt cục tới đem nội tâm khổ sở cho phát tiết xuất ra. Bởi vì hắn âm lượng có phần quá lớn. Đưa tới xung quanh thôn dân liên tiếp ké mắt. Người sanh ra ở tinh linh chi sâm. Tô Nhiên hai mắt sáng lên. Đằng địa một chút đứng lên. Gấp giọng hỏi, ngươi trả lại có biết hay không trở về phương pháp, ta có nhiệm vụ cần phải đi một chuyến tinh linh chi sâm. Một mực không có đầu mối tinh linh chi sâm, lại từ một cái người chơi trong miệng nói ra, có thể nào không cho Tô Nhiên kinh hỉ? Ai biết, nếu ta biết đường trở về, đã sớm không tại này phá địa phương chờ đợi, người anh em online ngoại trừ câu cá chính là câu cá. Cũng đã lưỡi câu muốn nhổ ra. Không khó nhìn ra, này Chuối Tiêu ở trong trò chơi kinh lịch so với chính mình thảm nhiều. Tố lên đau khổ tới đều không cần cắt cỏ bản thảo. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói tên của ngươi đấy. Hai ta trước cộng thêm hảo hữu, về sau hảo liên hệ. Nước đổ khó hốt, Tô Nhiên phát ra hảo hữu xin, đem Chuối Tiêu cho tăng thêm tại hảo hữu lan trong. Nước đổ khó hốt, làm sao nghe được như vậy quen tai. Chuối Tiêu mặc niệm mấy lần, đột nhiên vỗ tay một cái, kinh hỉ nhìn về phía Tô Nhiên, người anh em, người chính là ở trong diễn đàn danh khí thật lớn Phúc Thủy Đại Thần. Omigos, OMG, nhìn thấy cái thứ nhất người chơi dĩ nhiên là một cái danh nhân. Thật sự là thật bất khả tư nghị, Tô Nhiên thấy được Chuối Tiêu kia phó cuồng hỉ bộ dáng liền cảm thấy một hồi không lời. Cần phải khoa trương như vậy sao? Truy tinh cũng bất quá chỉ như vậy à. Phúc Thủy lão đại, ta đã quyết định, về sau liền theo ngươi lăn lộn. Ngươi có biết hay không? Tại thần ma diễn đàn, đám bạn trên mạng cũng đã đem thực lực của ngươi dạy đến tên thứ hai đi rồi. Chuối Tiêu khuôn mặt kích động, thật giống như này vinh dự là hắn đồng dạng. Đệ nhị, Tô Nhiên không nghĩ tới mình tại trong lòng các người chơi đã đạt đến loại này cao độ. Thật đúng có chút ngoài ý muốn. Cách chương.